Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2478, chương 1453, hổ rơi đồng bằng không thể lừa gạt. Suy, ánh đao xé rách rồi không gian, hư không thú kia to lớn thân hình lộ ra, rất nhiều hung ác dị thú sau khi thấy lập tức nhào tới. Lan, hư không thú gào thét. Trong miệng thốt ra một đạo thần quang, không gian ba động đẩy ra, muốn xử lý những này dị thú. Phốp, nhưng hư không thú cùng những này dị thú nhóm so sánh thật sự là quá yếu rồi. Hư không thú vẻn vẹn đạo tổ sơ kỳ mà thôi. Thần quang trong nháy mắt sụp đổ, hư không thú đều bị một con kia màu xanh lớn bọ ngựa cho đâm trúng rồi thân thể. Xé rách rồi một đạo mấy mét dài vết thương. Ngao, hư không thú đau kêu to. Khí tức uể oải rồi rất nhiều. Tần Phong bọn người kém chút bị ngã rồi đi ra. Tần Phong rơi vào rồi trên mặt đất. Hắn trầm giọng nói, những này ra hỏa ta tới đối phó. Tần Phong để hư không thú liền trở lại rồi ấu thể trạng thái. Hư không thú bị bảo vệ. Khang Bằng cùng Tống Trần hai cái người ôm hư không thú đi theo ở Tần Phong sau lưng chạy trốn. Vạn kiếm quy tông, Tần Phong tế ra đại sát chiêu. Mảng lớn dị thú vẫn lạc. Mùi máu tươi tràn ngập ở Thủy Phượng Sơn giữa. Nhưng lại có càng thêm đáng sợ dị thú nhào lên. Giống giống, đi chết. Có một cái thân hình to lớn hắc ám bụi gai hổ phác đến. To lớn móng vuốt giống như là núi lớn một dạng, muốn đập nát Tần Phong đầu. Kia một trào tử cơ hồ liền có thể trọng thương một vị đạo tổ cảnh tu sĩ. Vạn kiếm quy tông, Tần Phong vận chuyển vạn kiếm quy tông kiếm khí, đem kia to lớn móng vuốt cho bắn ra. Nhưng trong nháy mắt công phu, ở một phương hướng khác trên, lại có một tôn cự mãng đánh tới. Hướng phía Tần Phong bả vai táp tới. Xoẹt. Tần Phong cánh tay một miếng thịt đều bị xé toang. Đẫm máu. Kịch liệt đau nhức để Tần Phong biểu lộ đều ở run rẩy. Đáng chết. Tần Phong giận dữ. Điên cuồng thôi động vạn kiếm quy tông cùng đại quang minh quyết. Ánh sáng chói lọi chói mắt. Đem đầu kia cự mãng đánh xuyên. Ân. Chúng ta không thể ở chỗ này rông dài. Nếu không chúng ta về bị vây chết. Khang Bằng vẻ mặt khẩn trương nhắc nhở nói. Thủy Phượng Sơn giữa dị thú là không giết xong. Những này dị thú không muốn mặc nhào lên chính là vì rồi vây khốn hắn. Chờ kia mấy chục vị đạo tổ lục trọng thiên dị thú đánh tới. Đến lúc đó chính là bọn họ hủy diệt thời điểm. Tốt, Tần Phong không nói hai lời. Một cái tay bưng bít lấy vết thương. Một cái khác đầu cánh tay vận chuyển kiếm khí, ở phía trước mở đường, không để ý bất cứ giá nào mạnh mẽ đâm tới. Những này dị thú điên cuồng đánh tới, một khi bị những này dị thú cho vây khốn, cầm cự được, có thể sẽ bị sống sờ sờ vây chết. Tần Phong lợi hại hơn nữa, song quyền nan địch tứ thủ, huống chi là ở dị thú nhóm trên địa bàn. Không tiếc đại giới cùng dị thú đại chiến. Hạ chàng là chết. Phải tất yếu đánh giết kẻ này. Giữ gìn chúng ta dị thú chủng tộc uy nghiêm. Có một đầu to lớn màu xanh cự mãng từ màu máu vách núi giữa bò rồi đi ra. Kia màu xanh cự mãng trên thân miếng vảy quỷ dị. Băng lãnh u sâm. Nhìn chòng chọc vào Tần Phong. Tôn này màu xanh cự mãng là một vị quân vương nhi tử. Thực lực cường hãn, đạt tới rồi đạo tổ lục trọng thiên đỉnh phong. Mãng xà này danh xưng có thể nuốt thiên. Một ngụm nuốt xuống mặt trời mặt trăng ngôi sao không ở nói xuống. Màu xanh cự mãng vung đuôi. Ở hư không giữa cấp tốc xuyên thẳng qua đuổi theo. Kẻ này đầu người là ta. Một phương hướng khác trên. Có một tôn toàn thân mọc da đen kịt lông tóc ác ma vượn gào thét. Nện đánh lấy lồng ngực của mình. Này ác ma vượn đứng lên giống như là một tòa núi cao như vậy. Nhân loại tu sĩ còn không có nó trong mắt lớn. ác vượn gào thét chấn động đến tốt mấy dãy núi đều sụp đổ rồi. Liền ác ma viên vương đều xuất hiện rồi. Nó thế nhưng là danh xưng có hy vọng nhất trở thành mới dị thú quân vương tồn tại. Hắn thế mà vậy để mắt tới rồi tên nhân loại này tu sĩ. Xem ra này nhân loại tu sĩ trốn không thoát rồi. Nhiều như vậy đáng sợ vương giả nhóm đồng thời xuất động. Liền xem như những cái kia nhân loại giữa viễn cổ chủng tộc trưởng lão cũng muốn phát sợ. Thủy Phượng Sơn giữa những kia dị thú nhóm gieo hò. Vì những này dị thú vương người uy nghiêm cảm thấy run rẩy. Thủy Phượng Sơn 100 vạn năm đều không nhất định có thể gặp được đến một cái nhân loại tu sĩ. Xông vào, những này dị thú nhóm đã sớm muốn biểu hiện ra một chút uy nghiêm của mình rồi. Lại không có cơ hội. Hiện tại Tần Phong đám người xuất hiện. Kia mấy vị mạnh mẽ dị thú vương người đương nhiên sẽ không buông tha Tuyên Dương chính mình chiến. Lực cơ hội tốt, bầu trời giữa còn có đáng sợ hắc ám rực long. Cũng ở truy sát Tần Phong, một đường vội vàng Tần Phong bọn người hướng núi sâu chạy. Đáng giận a, thế mà bị những này dị thú nhóm cho đuổi theo đánh. Sớm biết như thế liền không nên tiến Thủy Phượng Sơn rồi. Tống Trần sắc mặt khó coi, biệt khuất vô cùng, hắn đường đường thiên tượng sư. Vô cùng tôn quý thân phận, thế mà ở chỗ này bị dị thú nhóm đuổi theo đánh. Quả thực đáng hận, bớt nói nhiều lời, ngươi nếu là theo không kịp đội ngũ, đến lúc đó chết rồi ta cũng mặc kệ ngươi. Tần Phong hừ lạnh nói, hắn toàn lực gia tốc, giờ phút này trên người hắn có tổn thương, nếu như bị dị thú đuổi kịp giữ nhiều lành ít, chặn đường hắn. Vách núi ở giữa có dị thú chui ra, thẳng đến Tần Phong mà đi, từng cái một màu máu châu chấu như xương máu một dạng đem Tần Phong con đường phía trước cho ngăn. Cản, mỗi một cái châu chấu đều có đạo tổ sơ kỳ thực lực. Này phô thiên cái địa, xương máu đủ để cho đạo tổ lục trọng thiên đều tê cả da đầu. Không tốt rồi, nhiều như vậy huyết chi châu chấu. Nếu như bị bọn họ cho đuổi kịp, chúng ta nhất định phải chết không táng thân địa phương a. Tống Trần dọa đến chân đều mềm rồi. Mỗi một cái màu máu châu chấu đều muốn so hắn thực lực mạnh. Nhiều như vậy máu châu chấu đánh tới, Tống Trần không cách nào tưởng tượng mình bị vây đánh tình cảnh. Sợ là sẽ phải bị ăn xương cốt đều không thừa a. Lan, Tần Phong chỉ có một chữ. Âm thanh giữa đều xen lẫn rồi đáng sợ kiếm khí. Hắn toàn thân kia ba thanh ánh sáng kiếm bóng mờ tách ra đáng sợ kiếm khí. Lít nhà lít nhít hướng phía kia châu chấu vọt tới. Suy suy suy, vạn kiếm quy tông là sở trường nhất chính là lớn diện tích công kích. Vạn kiếm quy tông chút thành tựu thời điểm liền có thể phóng xuất ra mấy chục ngàn đạo kiếm khí. Mà lại này mấy chục ngàn đạo kiếm khí uy năng đều giống nhau như đúc. Không có khác biệt, cũng sẽ không bởi vì Tần Phong kiếm khí phân tán thì có chỗ suy giảm. Vạn kiếm quy tông rơi xuống, hư không giữa từng đợt xương máu tràn ngập, châu chấu thê lương chi chi âm thanh quanh quẩn, để cho người ta giận sôi. Tần Phong xông phá rồi châu chấu trùng kích. Nhưng sau lưng kia ác ma đáng sợ viên vương vậy sắp đuổi kịp Tần Phong rồi. Tần Phong bất đắc dĩ, tế ra âm tử pháp thân kiềm chế ác ma kia vượn. Chỉ là phân thân, còn muốn ngăn ta, ác ma viên vương khinh thường, to lớn đen kịt nắm đấm oanh đánh. Kém chút một quyền đầu đem âm tử pháp thân đều cho chấn vỡ. Cũng may âm tử pháp thân tương đối ương ngạnh. Chống đỡ rồi ác ma vượn một kích, nhưng âm tử pháp thân cũng không phải là ác ma viên vương đối thủ. Tôn này ác ma viên vương gào thét, đáng sợ nắm đấm oanh đánh, âm tử pháp thân tựa hồ chống không được thời gian bao lâu. Tần Phong quay đầu đi, nhìn thấy âm tử pháp thân thế mà bị triệt để áp chế. Trong lòng lắc một cái, núi này giữa vương giả quả nhiên đáng sợ. Lấy ta hiện tại chi lực nếu là cùng bọn họ đối đầu. Trừ phi sử dụng vạn kiếm quy tông kiếm khí, bằng không mà nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Bóng ma tử vong bao phủ Tần Phong. Tần Phong chưa bao giờ có dạng này thể nghiệm. Chính mình mệnh bất do kỳ. Những này dị thú nhóm thực lực thật đáng sợ rồi. Trừ rồi ác ma viên vương bên ngoài, còn có một tôn to lớn màu xanh cự mãng. Tôn này cự mãng cùng ác ma viên vương thực lực tương tự. Cũng ở truy sát Tần Phong. Tần Phong không thể không tế ra vừa mới chữa trị ma thánh pháp thân. Đi kiềm chế màu xanh cự mãng. Tần Phong biết rõ này hai đại pháp thân sợ là muốn một đi không trở lại rồi. Lần này vì rồi bảo mệnh, Tần Phong liền chính mình pháp thân đều không thể không vứt bỏ. Nhưng không có cách nào. Tần Phong cảnh giới quá yếu rồi. Ở cường giả này như mây, dị thú vô tận Thủy Phượng Sơn giữa, Tần Phong chút thực lực ấy căn bản là không bay ra khỏi một điểm bọt nước đến. Như ác ma vượn, hắc ám rực long, màu xanh cự mãng dạng này dị thú còn có rất nhiều. Trừ rồi những vương giả này cấp dị thú bên ngoài, còn có dị thú quân vương. Những kia quân vương nhóm mặc dù số lượng không nhiều, nhưng mỗi một cái đều đáng sợ tới cực điểm. Có thể được xưng là quân vương, dị thú. Tối thiểu nhất cũng là đạo tổ thất trọng thiên. Thậm chí cao cấp hơn tồn tại. Dạng này cấp bậc, liền xem như phóng nhãn mấy lớn viễn cổ chủng tộc. Đó cũng là mạnh mẽ trưởng lão cấp tồn tại. Tần Phong tu đạo tuế nguyệt còn thấp. Ở tư lịch bên trên kém rồi quá nhiều. Nếu để cho Tần Phong 10 vạn năm tuế nguyệt, Tần Phong có niềm tin tuyệt đối vượt qua những này người. Nhưng lại không phải là hiện tại. Hiện tại hắn ở Thủy Phượng Sơn giữa đào vong. Không cẩn thận chính là sinh tử nguy cơ. Khả năng liền không cách nào còn sống rời đi rồi. Phanh phanh, không đến 3 phút. Tần Phong hai đại pháp thân liền từng cái bị dị thú vương người cho anh bảo. Tần Phong cảm giác mình cùng âm tử pháp thân, ma thánh pháp thân mất đi rồi liên hệ. Liền Tần Phong bản tôn vậy gặp được rồi cắn trả. Tần Phong ngực đại thống, giống như là bị búa tạ oanh đánh rồi giống như. A phốp, Tần Phong nôn máu, sắc mặt tái nhợt, nhưng lại không thể không dáng chống đỡ lấy. Cưỡng ép lướt vào Thủy Phượng Sơn giữa ác ma viên vương, màu xanh cự mãng, cùng với cái khác dị thú nhóm cũng đều theo sát phía sau. Không có cho Tần Phong cơ hội thở dốc, mấy lớn viễn cổ chủng tộc đưa mắt trông về phía xa. Nhìn thấy Tần Phong bị Thủy Phượng Sơn giữa dị thú truy sát đến quang mũ cởi giáp, đều trong lòng bất an. Kẻ này trên thân thế nhưng là có Diệp Thanh Sam truyền thừa. Chúng ta không thể để cho hắn chết ở chỗ này a. Nếu để cho này Tần Phong chết ở dị thú nhóm trong tay, Diệp Thanh Sam bảo tàng liền có thể bị dị thú nhóm đạt được rồi. Thế nhưng là chúng ta dám bước vào mảnh này lãnh địa sao? Thủy Phượng Sơn chỗ sâu thế nhưng là có dị thú quân vương. Lần này mấy lớn viễn cổ chủng tộc đều không có điều động đạo tổ thất trọng thiên cường giả giáng lâm. Chúng ta đi vào tất nhiên sẽ bị những kia dị thú quân vương nhóm cho nhằm vào. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc đạo tổ lục trọng thiên cường giả vậy sầu muộn rồi. Bọn họ giết Tần Phong mục đích là vì rồi Tần Phong trên người bảo tàng, mà không phải đơn thuần vì rồi giết Tần Phong. Nếu là Tần Phong chết ở dị thú trong tay, những kia bảo tàng cũng liền cùng bọn họ không có chút nào quan hệ rồi. Chúng ta muốn cùng tông tộc truyền tin rồi, tranh thủ thời gian để tông tộc điều động đạo tổ thất trọng thiên trưởng lão giáng lâm. Chỉ cần có đạo tổ hậu kỳ tồn tại, đến lúc đó liền có thể bình yên tiến vào Thủy Phượng Sơn chỗ sâu rồi. Các lớn viễn cổ chủng tộc nhau nhau đi bắt đầu chuyển động. Cùng riêng phần mình chủng tộc truyền tin, phải đem nơi này tin tức báo cáo đến tông tộc, muốn để tông tộc điều động cường đại hơn cường giả giáng lâm. Mà những kia đạo tổ lục trọng thiên thì chú ý cẩn thận đuổi theo, muốn vượt qua sông vực. Một khi đạo tổ thất trọng thiên giáng lâm, đến lúc đó bọn họ sẽ trắng trợn tiến công Thủy Phượng Sơn, cướp đoạt Tần Phong trên người bảo tàng. A phốp, Tần Phong trốn một tòa sơn động giữa, miệng giữa máu tươi cuồng phun. Hắn hiến tế tinh huyết, mới miễn cưỡng tránh thoát rồi những kia dị thú đuổi bắt. Bất quá này tránh thoát cũng chỉ là tạm thời. Tần Phong hiện tại cơ hồ dầu hết đèn tắt, kém chút huyết khí khô kiệt. Hắn hiện tại nhất định phải đứng mã hưu tức, bằng không mà nói sẽ hư hao căn cơ. Ân Nung, Khang Bằng lập tức động thủ, giúp Tần Phong khôi phục huyết khí, phối trí các loại dược liệu. Hư không thú thoi thóp một hơi nằm ở trên mặt đất, giống như là một cái rơi xuống nước mèo con một dạng. Hữu khí vô lực, hư không thú bị trọng thương, một mực hao tổn không có cơ hội trị liệu. Hiện tại kéo lấy thành rồi đại thương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?